Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Tô Vân nên suy tính sự tình. Thiên Hỏa Tôn giả là ngàn năm lão hồ ly, coi như Hải Ba Đông bây giờ bài xích, chắc hẳn qua một thời gian ngắn, liền sẽ bị quản lý đến ngoan ngoãn. Sau đó Tô Vân vì Thiên Hỏa Tôn giả lại luyện chế ra hai cái dưỡng hồn tiên, liền để Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả rời đi. Một người một hồn rời đi lầu nhỏ sau, liền bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hải Ba Đông con ngươi đảo một vòng, ho nhẹ một tiếng. Ách, vị này Thiên Hỏa tiền bối, ngươi nhìn mọi thứ đều có một tới trước tới sau, ta tại Tô tiểu tử bên cạnh cũng chờ đợi nhiều năm, mà ngươi, hôm nay mới tới, tiểu tử, đừng tại trước mặt lão phu đùa nghịch tâm tư. Trước kia ta tại đấu khí đại lục lừa gạt người, gia gia ngươi đều không biết ở đâu. Thiên Hỏa Tôn giả giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hải Ba Đông. Tới trước tới sau một bộ kia, chỉ là dùng để lừa gạt tiểu bạch, cường giả cư bên trên mới là đúng lý, từ xưa đến nay một mực như thế. Yên tâm, ta đi theo ngươi sẽ không để cho ngươi thua thiệt, thật tính ra vẫn là ngươi nhặt được đại tiện nghi. Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả ở giữa tâm nhãn tử tạm thời không nói, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trong phòng bên trong vuốt ve an ủi một hai, sau đó liền dự định rời đi nội viện. Nhanh như vậy muốn đi à? Tiểu Y Tiên gương mặt xinh đẹp tựa ở trên bờ vai của Tô Vân, có chút không muốn. Lần này ta rời đi thời gian có thể sẽ tương đối dài, nếu là xuất hiện cái gì đột phát tình huống, ngươi cùng Hải lão thương lượng đi, biết không? Tô Vân dặn dò. Biết, Tiểu Y Tiên điểm nhẹ trơn bóng cái cằm. Vẫn là tâm viêm ẩn chứa hỏa năng cực kỳ khổng lồ, tiêu viêm trong lòng đất nham tương chờ đợi hai năm dài đằng đẵng, coi như hắn không cần thời gian lâu như vậy, nhưng cũng sẽ không quá ngắn. Sau đó Tô Vân lại lần nữa giao phó một chút sự tình liền rời đi nội viện. Tô Vân sử dụng lấn thiên lừa gạt thế giấu giếm thân hình cùng khí tức, tại phụ cận trong dãy núi tìm được một chỗ không người sơn động. Linh hồn lực bao phủ bốn phía, không có phát hiện dị thường sau, tâm niệm khẽ động, đi tới trong không gian hệ thống. Trở lại không gian hệ thống sau, một cái cực lớn vô hình hỏa mãn lập tức xuất hiện Tô Vân trước mặt. Cái kia khổng lồ hung ác mãn bài giống như một pho tượng, ở trong không gian không nhúc nhích, lại sinh động như thật. Cũng chỉ có cái kia bên ngoài thân tản mát ra kinh khủng nhiệt độ để người ta biết, nó là cái vật sống. Tô Vân trên mặt thoáng qua nụ cười quỷ dị, cái kia thâm thúy trong con mắt nóng bỏng chi sắc hóa thành thực chất, cơ hồ tràn ra. Đến nơi này không gian hệ thống, tất cả sự vật đều đem mặt hắn sâu xé, cái này vẫn là tâm viêm đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Một đạo huyền diệu thủ ấn đánh ra, cường hoành linh hồn lực từ Tô Vân trên thân hiện lên. Một đạo lại một đạo từ linh hồn lực tạo thành linh vụ hội tụ thành hình, tựa như mây đen che khuất bầu trời hướng vô hình hỏa mãn bao phủ tới. Đạo này bí pháp chính là lúc trước Tô Vân để mà xóa đi vạn thú linh hỏa linh tính pháp môn, phía trước trấn áp bạo động vẫn lạc tâm viêm cũng hữu dụng đến. Phương pháp này tên là hóa linh, chuyên môn để mà đối phó dị hỏa linh trí cùng linh tính, từ Tịnh Liên yêu thánh sáng tạo, là cái kia có thể xóa đi Tịnh Liên yêu hỏa linh trí bí pháp tiền trí pháp môn. Dùng để đối phó xếp hạng hơi thấp dị hỏa chi linh, có chút phù hợp. Một đạo lại một đạo linh vụ xóa đi lấy vô hình hỏa mãn linh trí, cứ như vậy một ngày trôi qua. Tô Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục linh hồn lực. Cái này vô hình hỏa mãn linh tính đã phi thường mạnh, hắn đem linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn, thế mà mới xóa đi một nửa linh tính. Tô Vân hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nhục chí, tả hữu tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Ngược lại là cái kia tiêu viêm, thật không biết hắn như thế nào lấy điểm này tu vi thành công luyện hóa vẫn lạc tâm viêm. Bất quá còn tốt, người có treo, ta cũng tương tự có. Đem linh hồn lực khôi phục hoàn tất sau, Tô Vân lại lần nữa thi triển hóa linh, tiếp tục xóa đi vẫn lạc tâm viêm linh trí. Lại là một ngày trôi qua, Tô Vân trên mặt tái nhợt, linh hồn lực lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Lúc này, Tô Vân khóe miệng lại là khơi gợi lên một vòng đường cong. Hệ thống, đem vẫn lạc tâm viêm đứng im trạng thái giải trừ, đinh, giải trừ thành công. Trong không gian hệ thống, theo Tô Vân tương vẫn lạc tâm viêm đứng im trạng thái giải trừ. Vô hình hỏa mãn thân thể khổng lồ lập tức sụp đổ, hóa thành đầy trời ngọn lửa vô hình, tại trong không gian hệ thống tàn phá bừa bãi. Linh tính đã tán, bây giờ vẫn lạc tâm viêm chỉ còn lại một điểm linh quang vẫn còn. Cái kia thực chất hỏa mãn hình thể tự nhiên cũng theo đó sụp đổ. Sau đó Tô Vân Tương vẫn lạc tâm viêm lại lần nữa định trụ, bắt đầu khôi phục linh hồn lực. Bây giờ vẫn lạc tâm viêm linh tính đã trừ, kế tiếp chính là thôn phệ luyện hóa. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân trạng thái khôi phục lại toàn thịnh, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đầy trời ngọn lửa vô hình. Lấy vẫn lạc tâm viêm hỏa năng, thực lực của hắn đến tột cùng có thể tăng lên tới loại tình trạng nào đâu? Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, chợt một cái đan dược lục phẩm xuất hiện tại trong tay Tô Vân. Đây là linh đan, cùng huyết liên đan tác dụng giống, để mà luyện hóa dị hỏa. Phía trước Tô Vân luyện hóa hải tâm diễm thời điểm, liền có dùng đến. Tô Vân tương linh đan nuốt xuống, một nguồn năng lượng màng mỏng hiện lên ở Tô Vân bên ngoài thân, bao trùm toàn thân, kín không kẽ hở. Thậm chí đan điền kinh mạch chỗ cũng tương tự xuất hiện một dạng năng lượng màng mỏng. Xác định linh đan đã phát huy dược lực sau, Tô Vân hướng đi vẫn lạc tâm viêm, đưa thân vào đầy trời trong biển lửa. linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét biển lửa. Hồi lâu thời gian trôi qua, cuối cùng Tô Vân ở trong biển lửa ương tìm được Vẫn Lạc Tâm Viêm Dị Hỏa Bản Nguyên. Đi tới Vẫn Lạc Tâm Viêm Dị Hỏa Bản Nguyên vị trí, Tô Vân lập tức đưa tay phải ra, đem cầm ra tới. Quá trình như thế, Tô Vân đã đi 3 lần, tự nhiên xe nhẹ đường quen. Hệ thống đem Vẫn Lạc Tâm Viêm đứng im trạng thái giải trừ, vô hình biển lửa lập tức tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, hướng Tô Vân cuốn tới. Tam sắc hỏa diễm lập tức từ trong cơ thể của Tô Vân hiện lên, cùng năng lượng màng mỏng cùng một chỗ bảo hộ Tô Vân. Tô Vân nhìn xem trong tay dị hỏa bản nguyên, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, dị hỏa rèn thể nỗi khổ, tuy tốt chỗ nhiều, nhưng cũng đau đớn khó nhịn a. Cho dù là đã kinh nghiệm 3 lần, nhưng thật đến lúc này, vẫn là khó tránh khỏi có chút phát nắm chặt. Thời gian 3 cái hô hấp đi qua, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, làm sao không trải qua cực khổ. Tô Vân trong lòng quyết tâm, đem dị hỏa bản nguyên một ngụm nuốt vào. Một cổ nóng bỏng thiêu đốt cảm giác lập tức từ kinh mạch chỗ truyền đến, Tô Vân lập tức điều động toàn thân đấu khí cùng tam sắc hỏa diễm, đem Vẫn Lạc Tâm Viêm bản nguyên bao trùm. Theo dị hỏa bản nguyên bị tầng tầng bao bọc, cái kia cổ thiêu đốt cảm giác cũng dần dần biến yếu. Cái này khiến Tô Vân không khỏi thở dài một hơi. Tấu chương xong. Chương 320 đột phá đấu tông, thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa tạo thành hai màu hỏa diễm, cũng đã có thể sánh ngang trên dị hỏa bảng xếp hạng trên dưới 14 dị hỏa. Về sau Tô Vân lại từ Hàng Phong chỗ chiếm được xếp hạng 15 hải tâm diễm, cấu thành tam sắc dị hỏa, cái này uy năng lại lên một tầng, có thể so với bản dị hỏa 11. Bây giờ đối mặt cái này thành thuộc kỳ Vẫn Lạc Tâm Viêm, ngược lại là có thể đè nó một đầu. Lại thêm Tô Vân tu vi càng ngày càng cao, phần hàng quyết đối với dị hỏa áp chế năng lực cũng càng trở nên mạnh mẽ. Là lấy, đối mặt cái này Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tô Vân thế mà lại không cảm thấy quá mức phí sức. Chỉ có thể nói phần quyết môn công pháp này xác thực thần kỳ, liền tựa như dị hỏa khắc tinh đồng dạng. Có thể thấy trước, theo Tô Vân thu phục dị hỏa càng ngày càng nhiều, tu vi càng cao thâm hơn, sau đó hắn thu phục dị hỏa, cũng sẽ dần dần dễ dàng hơn. Tô Vân bắt đầu dẫn dắt Vẫn Lạc Tâm Viêm tại thể nội kinh mạch vận hành đại chu thiên, điên cuồng vận chuyển phần hàng quyết thôn phệ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm sức mạnh. Mà cái này nhất luyện hóa, chính là ước chừng nửa năm lâu. Thời gian nửa năm mặc dù không dài, nhưng cũng đủ để phát sinh rất khó lường nguyên nhân. Hải lão cùng thiên hỏa tiền bối còn chưa có trở lại sao? Tiểu y tiên vuốt vuốt khóa chặt lông mày, một đôi dễ nhìn lông mày đã có tầm một tháng thời gian chưa từng giãn ra. Không có. Hải gia gia cùng thiên hỏa tiền bối đã trở về Gia Mã Đế Quốc đã có 3 tháng thời gian, chưa từng trở lại qua. Chỉ là 2 ngày phía trước có sai người truyền tin trở về. Nói là thực sự thoát thân không ra, quốc chiến tình thế nghiêm trọng, Thanh Lân ở một bên nói. Tính toán, lấy tình huống hôm nay, hải lão chờ tại Gia Mã Đế Quốc cũng tốt. Cái kia địa ma lão quỷ đã là thất tinh đấu tông cường giả, trừ phi thiên bách nhị lão xuất quan, hoặc ca ca trở về, bằng không căn bản chẳng ăn thua gì, tiểu y tiên thở dài. Công tử, Thanh Lân đôi mắt đẹp cũng không nhìn được ảm đạm. 3 tháng trước, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gửi thư, nói rõ Gia Mã Đế Quốc tao ngộ xuất Vân Đế Quốc mấy cái đế quốc tập kích. Trong lúc đó Vân Lam Tông càng là bỗng nhiên phản loạn, cho Gia Mã Đế Quốc trọng thương. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mặc dù bởi vì Tô Vân cùng Hải Ba Đông nguyên nhân, có thể may mắn thoát khỏi, nhưng cũng tràn ngập nguy hiểm. Gia Mã Đế Quốc là Hải Ba Đông cố thổ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc càng là Hải Ba Đông tính cả rất nhiều bằng hữu sáng tạo. Biết được tình huống như thế sau đó, Hải Ba Đông liền cùng Tiểu Y Tiên cáo từ, trở lại Gia Mã Đế Quốc. Mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bọn người thì vẫn tại Già Nam học viện các loại Tô Vân trở về. Mà Tiêu Viêm cũng bỗng nhiên biết được Tiêu gia gặp nạn tin tức, lòng nóng như lửa đốt phía dưới, muốn trở về. Nhưng chưa từng nghĩ chân trước vừa bước ra thị trấn Hòa Bình, liền bị hồn điện hộ pháp tập kích. Nếu không phải Ngô Thiên Lang phát giác động tĩnh, đem Tiêu Viêm cùng Dược lão cứu, chỉ sợ cái này sư đồ 2 người đã trở thành hồn điện tù nhân. Mà cái này vẫn chưa xong. 1 tháng trước, Hắc Giác vượt lâu năm thế lực Ma Viêm Cốc, chẳng biết tại sao đột nhiên cùng hồn điện người cấu kết với. Tụ tập Hắc Giác vượt đông đảo thế lực lớn tứ tiến đánh Già Nam học viện. Hồn điện muốn Tiêu Viêm, Hắc Giác vượt rất nhiều thế lực muốn chèn ép Già Nam học viện, cả hai ăn nhịp với nhau. Tự nhiên là liên thủ. Lúc này tiếng đập cửa từ ngoài cửa truyền tới. Tiên nhi cô nương, một giọng già nua vang lên. Đại trưởng lão, mời tiến đến a. Tiểu y tiên lập tức nhận ra giả thân phận. Tô Thiên đẩy cửa ra, mang theo Ngô Thiên Lang, Dương lão, Âm lão, cùng với ngoại viện phó viện trưởng Hổ Kiền đi vào phòng. Không tệ, là Hổ Kiền phía trước từ Tô Vân ở đây cầu được phá tông đan, bây giờ đã trở thành đấu tông cường giả, phá cửa ra. Người này thiên tư, ngược lại là so với Dương lão cùng Âm lão mạnh hơn 3 phần. Tiên nhi cô nương, không biết Tô Vân có từng trở về, tiểu y tiên nghe vậy, lắc đầu. Đại trưởng lão, nếu là hắn trở về, chúng ta chắc chắn trước tiên liền sẽ thông tri ngài, ai, Tô Thiên cũng thở dài. Kỳ quái, Hắc Giác vượt thế lực từ trước đến nay riêng phần mình chiến thắng, bây giờ như thế nào đột nhiên đoàn kết lại, Hổ Kiền nhíu nhíu mày. Là bởi vì phía trước chúng ta đối với Hắc Hoàng Tông vây quét, Ngô Thiên Lang nói. Phía trước ngươi đang bế quan đột phá đấu tông, cho nên không biết. Học viện ứng Tô Vân thỉnh cầu, giúp hắn tiêu diệt Hắc Hoàng Tông. Chuyện này lúc ấy mặc dù không có gây nên Hắc Giác Vực thế lực phản ứng, ngược lại vỗ tay bảo hay. Nhưng sau đó lại là không giống nhau. Hắc Hoàng Tông đến cùng là Hắc Giác Vực thế lực, chính mình đã sinh đã tử không quan trọng, nhưng mà học viện nhúng tay lại là khác biệt. Hôm nay chúng ta có thể diệt Hắc Giác Vực, ngày mai liền có khả năng đối bọn hắn động thủ. Cái này liền đưa tới bọn hắn cảnh giác. Lại có Ma Viêm Cốc cùng cái kia thần bí hồn điện dẫn đầu, bọn hắn ngắn ngủi thành một khối, rất bình thường, đích xác, sự tình sẽ phát triển đến nước này, cùng phía trước tiêu diệt Hắc Hoàng Tông, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Rút dây động rừng, thế cục biến hóa, hiệu ứng hồ điệp, ai có thể hoàn toàn đoán trước nhận được đâu. Xin lỗi đại trưởng lão, liên lụy học viện. Ca ca trước đây, chắc hẳn cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình trạng như vậy, tiểu y tiên trên mặt mang vẻ áy náy. Không sao. Một tháng này còn tốt có ngươi tại, bằng không chỉ bằng vào học viện chúng ta sức mạnh có thể ngăn cản không chỗ ở ma lão quỷ, đại trưởng lão khoát khoát tay. Phía trước tiểu y tiên liền đã ở cửu tinh đấu hoàng chi cảnh dừng lại một đoạn thời gian, nửa năm trôi qua. Nàng cũng thành công tấn cấp đấu tông chi cảnh, thậm chí trước đây không lâu trở thành nhị tinh đấu tông. Phóng thích ách nan độc thể sau, mặc dù không giống Tô Vân như vậy nghịch thiên. Nhưng cũng bằng vào linh vân tiên tích lũy đại lượng độc thể bản nguyên, chiến lực thẳng tới ngũ tinh đấu tông đỉnh phong. Lại có địa giai trung cấp công pháp linh vân tiên, còn có địa giai cao cấp sát độc u trưởng cùng một đám đấu kỹ, ngược lại là có thể cùng địa ma lão tổ đánh ngang tay. Cũng là bởi vậy, già nam học viện có thể chống cự Hắc Giác Vực thế công. Không biết Thiên Bách nhị lão, hai vị tiền bối hợp lúc nào có thể xuất quan, cái này. Tiên nhi cô nương, có lẽ ngươi không biết. Cái này đấu khí tu luyện đại cảnh giới đột phá a, càng lên cao càng khó. Không giống ngươi cùng Tô Vân, còn có vị này Thanh Lân cô nương, giống như ăn cơm uống nước dễ dàng như vậy. Đấu tông đến đấu tôn ở giữa bình cảnh, muốn triệt để vượt qua, chỉ sợ là muốn lấy năm làm đơn vị, Tô Thiên cười khổ nói. Kế tiếp chỉ sợ chỉ có thể cầu nguyện Tô Vân mau mau trở về, Tô Vân cái kia kinh khủng vượt cấp chiến lực, Tô Thiên cũng từ Ngô Thiên Lang cái kia có nghe. Ba ngày đi qua. Tô Vân không gian hệ thống. Tô Vân ngồi ngay ngắn ở trong kinh khủng ngọn lửa vô hình, khí tức trên thân đang nhanh chóng lên cao. Đầy trời hỏa diễm đang điên cuồng hướng trong cơ thể của Tô Vân hội tụ, vốn là dùng để bảo vệ quanh thân tam sắc hỏa diễm cũng đã bị Tô Vân thu hồi. Vẫn lạc tâm viêm đã sẽ không đối với Tô Vân tạo thành tổn thương, ngược lại hóa thành Tô Vân chất dinh dưỡng, dung dưỡng tu vi của hắn. Cơ thể của Tô Vân bị vẫn lạc tâm viêm rót đầy, phần hàn quyết vận chuyển cái này đến cái khác đại chu thiên, điên cuồng thôn vệ luyện hóa vẫn lạc tâm viêm sức mạnh. Bất quá trong chốc lát, Tô Vân tu vi liền đã đến đấu hoàng đỉnh phong. Một tầng kiên cố bình cảnh hiện lên ở trong cơ thể của Tô Vân. Tô Vân lập tức điều động trong thân thể năng lượng khổng lồ hướng bình cảnh phát động công kích. Vẫn lạc tâm viêm hỏa năng biết bao cường thịnh, chỉ sợ năng lượng vẹn vẹn hướng bình cảnh va chạm ba lần, liền đã xuất hiện một vết nứt, lại đến, một đạo năng lượng cường đại hơn trong nháy mắt phóng tới bình cảnh. Răng rắc, bình cảnh ứng thanh mà phá, tấu chương xong. Chương 321 Tam Tinh Đỉnh Phong Đấu Tông, Tô Vân khí tức trong người trong nháy mắt trước nay chưa có tăng vọt, khí thế kinh khủng từ trong cơ thể phát ra. Đấu Tông, cảnh giới như thế, tại Tây Bắc Đại Lục đã là chân chính đỉnh nhân vật, đặt ở Trung Châu cũng coi như miễn cưỡng có hành tẩu các phe tư cách, có thể leo lên mặt bàn. Cuối cùng 18 năm, Tô Vân cũng cuối cùng đặt chân cảnh giới như thế, 18 năm, đặt ở Gia Mã Đế quốc dạng này ngóc ngách. Cái gọi là thiên kiêu cấp cao nhất cũng liền như Tiêu Viêm, Nạp Lan Yên Nhiên như vậy, miễn cưỡng đột phá đại đấu sư. Tại Tây Bắc Đại Lục, nếu là có thể đạt đến đấu linh, liền cũng coi là lưu. Cho dù là thiên tài vân tập Trung Châu, những cái kia siêu cấp thế lực truyền nhân, lúc này cũng bất quá tại đấu hoàng bồi hồi. Chỉ có chủng tộc viễn cổ bên trong chân chính thiên kiêu, có thể giống như Tô Vân, tại tuổi tác như vậy đặt chân cảnh giới như vậy. Cơ thể của Tô Vân giống như một cái lỗ hổng, vẫn lạc tâm viêm hóa thành vô hình biển lửa giống như thủy triều hướng hắn điên cuồng quán thâu. Đột phá đấu tông bình cảnh sau, Tô Vân khí tức tăng trưởng thế không có chút nào chậm lại, vẫn tại phi tốc leo lên. Nhất tinh đấu tông, nhị tinh đấu tông, tam tinh đấu tông, lại là 7 ngày thời gian trôi qua, Tô Vân quanh thân khí tức đi tới tam tinh đấu tông. Tu vi tăng trưởng xu thế cuối cùng chậm lại, tại tam tinh đấu tông đỉnh phong quan khẩu dừng lại. Trong không gian hệ thống vô hình đầy trời biển lửa đã hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nơi xa một vòng màu tái nhợt ánh lửa ẩn ẩn hiện lên. Một đoạn thời gian đi qua, Tô Vân khí tức quanh người bị hắn thu liễm thể nội, hỗn nguyên như một, để cho người ta nhìn không ra hư thực. Tô Vân từ từ mở mắt, vẻ hưng phấn từ trong mắt tràn đầy. Tam tinh đấu tông đỉnh phong, đột phá đấu tông sau đó, ước chừng vượt qua tiếp cận 4 sao tu vi, cái này vẫn là tâm viêm ẩn chứa hỏa năng, coi là thật kinh khủng. Tô Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia xóa tái nhợt ánh lửa, trong lòng thoáng qua nóng bỏng cảm giác. Cốc Linh lãnh hỏa tại trên dị hỏa bảng xếp hạng 11, đem thôn phệ luyện hóa, mang đến cho hắn lợi tức, chỉ sợ so Vẫn Lạc Tâm Viêm chỉ nhiều không ít. Hô, rất nhanh Tô Vân đè xuống sao động trong lòng. Mặc dù thôn phệ dị hỏa càng nhiều, đối với đấu khí rèn luyện càng mạnh, tu vi của hắn lắng động đến cũng càng nhanh. Nhưng lần này tu vi vượt qua to lớn như thế, tùy tiện thôn phệ Cốc Linh lãnh hỏa cũng là không thích hợp. Không sao, hắn có nhiều thời gian. Tô Vân trong mắt lóe lên ba phần vẻ tự tin. Sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, lại một lần vận chuyển lên phần hàng quyết. Chuẩn thiên giai công pháp, Tô Vân như có điều suy nghĩ. Thiên giai công pháp cấp độ khá cao, cho dù là Trung Châu siêu cấp thế lực cũng là ít có. Cho dù là Phong Lôi Các trấn các đấu kỹ, cũng bất quá là đại thành có thể sánh ngang đấu kỹ thiên giai Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Cảm nhận được phần hàng quyết biến hóa sau khi, Tô Vân trên mặt thoáng qua chút tiếc hận. Phía trước ngược lại là còn tưởng rằng có thể bằng vào một cơ hội này, đem phần hàng quyết triệt để tiến giai thành thiên giai công pháp. Vẫn Lạc Tâm Viêm cuối cùng vẫn là kém chút ý tứ. Bất quá cũng không có liên quan quá nhiều, đem Cốc Linh lãnh hỏa sau khi thôn phệ, chắc hẳn phần hàng quyết liền có thể triệt để tiến giai. Tô Vân đưa tay phải ra, tử sắc hỏa diễm từ lòng bàn tay tuôn ra, đáng sợ nhiệt độ hiện lên. Nếu không phải Tô Vân đã đem cái này bốn loại dị hỏa thu phục, chỉ sợ hắn đã bị đốt thành than cốc. Không màu trong suốt cũng coi như màu sắc. Đúng không, trước đây tam sắc hỏa diễm, tăng thêm thiên hỏa tam huyền biến, cũng đã có thể đem Tô Vân chiến lực chồng đến đấu tông đỉnh phong. Đến nỗi bây giờ. Trong mắt Tô Vân phản chiếu lấy tứ sắc ngọn lửa hư ảnh, trong đó ẩn ẩn hiện lên một vòng tinh mang. Đem lần này thu hoạch hiểu rõ tại tâm sau, Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ trong không gian hệ thống đi ra, đi tới ngoại giới ma thú sơn mạch trong sơn động. Bỗng nhiên Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, đem ánh mắt nhìn về phía Già Nam học viện phương hướng. Hắn lần này đi ra chọn chỗ, cách Già Nam học viện nội viện cũng không có bao xa. Lấy hắn bây giờ linh hồn năng lực cảm ứng, muốn cảm ứng nơi đó động tĩnh không khó. Bây giờ, nội viện đang phát sinh một hồi đại chiến, Tô Vân ánh mắt híp lại khe hở, Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh hiện lên ở sau lưng. Một đạo hào quang thoáng qua, trong nháy mắt bay ra hang động, hướng Già Nam học viện phương hướng chạy tới. Oanh, oanh, oanh, cường hãn năng lượng ba động tại nội viện phía trên vang lên, mười mấy tên đấu hoàng đấu vương trên không trung giao chiến. Mà tại cao hơn trên tầng mây, tầm 10 tên chân đạp hư không đang triển khai kịch liệt hơn chiến đấu. Tiểu nữ hoa, thủ đoạn của ngươi đích xác quỷ dị, nhưng lại có thể chống đỡ bao lâu? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều vô dụng. Địa ma lão quỷ nhìn xem tiểu y tiên cười lạnh, một thân khí thế chợt bộc phát, tay áo vung lên, năng lượng thiên địa hướng hắn trong lòng bàn tay dũng mãnh lao tới. Một đạo ám lam sắc đấu khí thất mang theo kinh khủng uy thế thẳng hướng tiểu y tiên. Giết ngươi đủ, tiểu y tiên khẽ nhả mấy chữ, không thấy chút nào những ngày qua ôn hòa, túc sát chi ý lộ rõ trên mặt. Tóc trắng áo choàng, đôi mắt hiện lên màu nâu tím, tiểu y tiên thình lình đã mở ra ách nan độc thể, khí tức du đãng ở giữa. Mặc dù không bằng địa ma lão quỷ như vậy có một không hai quần hùng, nhưng cũng đã là trên tầng mây người thứ hai. Một đạo độc ấn bị tiểu y tiên đánh ra, ám lam đấu khí thất luyện cùng độc ấn tượng tiếp, ba động khủng bố trong nháy mắt bộc phát. Oanh, năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập, dư ba chi uy, những người còn lại chiến đấu thậm chí đều chịu đến một chút ảnh hưởng. Đấu khí thất luyện phá hủy độc ấn, tiếp tục hướng tiểu y tiên đánh tới. Tiểu y tiên tay ngọc vung lên, lập tức đem chi đánh tan. Từ bỏ đi, giữa người ta chênh lệch rõ ràng, coi như ngươi là thế lực lớn xuất thân, công pháp đấu kỹ cường đại, lại cũng chỉ có thế ngắn ngủi. Quỷ độc ấn, còn chưa chờ địa ma lão quỷ nói xong, một đạo màu nâu tím khí độc đại thủ ấn mang theo một chút ngọt mùi tanh, cuốn theo năng lượng thiên địa, đánh phía địa ma lão quỷ. Đi theo Tô Vân nhiều năm như vậy, tiểu y tiên cũng đem Tô Vân người ngoan thoại không nhiều bộ kia học được đi qua. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, địa ma lão quỷ thần sắc xanh xám, từ bỏ dùng ngôn ngữ để cho tiểu y tiên thối lui dự định, một đôi lõm sâu hai mắt lộ ra yếu ớt chi quang, giống như quỷ hỏa. Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ, địa ma lão quỷ lại lần nữa hội tụ năng lượng thiên địa, đấu khí cuồn cuộn ở giữa, búng ra 10 ngón, rậm rạp chằng chịt màu đen băng truy hướng tiểu y tiên đánh tới. Tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua vẻ ngưng trọng, hai tay trong nháy mắt kết ấn, bất quá thời gian ba cái hô hấp liền biến ảo mấy chục lần. Từng đạo nâu tím độc kiếm hướng về phía trước nghênh đón, số lượng nhiều, không thể so với địa ma lão quỷ Thiên Huyễn Huyền Băng Thứ tới thiếu. Phốc, phốc, phốc, băng trùy cùng độc kiếm ở giữa giao phong không ai nhường ai, chỉ là luôn có mấy cái băng trùy xuyên thấu qua độc kiếm thế công, thẳng hướng tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhíu mày, tay ngọc duỗi ra, bám vào màu nâu tím đấu khí, tương nghênh diện mà đến màu đen băng trùy bóp nát. Địa ma lão quỷ miệng mặc dù thối, nhưng nói tới không giả. Nàng ngạnh thực lực cùng địa ma lão quỷ còn có chênh lệch, mặc dù tự vệ không lo nhưng lại căn bản đằng không xuất thủ trợ giúp những người khác. Chết đi, địa ma lão quỷ thân ảnh trên không trung lấp lóe, càng là vượt qua cho lục độc kiếm trọng trọng thế công, một chưởng vỗ hướng tiểu y tiên. Tấu chương xong, chương 322 quay về, tiểu y tiên trong lòng cả kinh, tay ngọc vung lên, trong lúc vội vàng, màu nâu tím đấu khí phiên động, tạo thành một đạo đấu khí che chắn, ngăn tại trước người. Oanh, một cái bàn tay khô héo lập tức đem màu nâu tím che chắn đánh nổ, chụp vào Tiểu Y Tiên. Bỗng nhiên, một loại huyền diệu bước chân bị Tiểu Y Tiên thi triển mà ra. Thân hình của nàng lập tức tại chỗ biến mất, miễn cưỡng tránh thoát địa ma lão quỷ đại thủ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã cùng địa ma lão quỷ kéo ra không thiếu khoảng cách. Gặp nhất kích chưa trúng, địa ma lão quỷ sắc mặt có chút khó coi. Mỗi lần cũng là dạng này, hắn sắp đắc thủ lúc, tiểu nữ oa này đều biết thi triển ra cao thâm đấu kỹ, hóa giải thế công của hắn, khiến cho hắn có chút phiền muộn. Phốc, đúng lúc này, phía dưới trên chiến trường lại là đã xuất hiện vấn đề. Hổ Kiền bị Hiên Hộ Pháp một chưởng đánh trúng, bị thương không nhẹ. Hổ Kiền, Tô Thiên sắc mặt đại biến, vừa định tiến lên hỗ trợ. Một đạo sắc bén ưng trảo lại là tản ra đáng sợ hàng mang, giống như là có thể xé nát huyền thiết, hướng hắn chọc tới. Chú ý hảo chính ngươi a, Tô Thiên, Ưng Sơn lão nhân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Lần này Hắc Giác Vực tiến đánh Dạ Nam học viện, từ hồn điện cùng Ma Viêm cốc xung phong, lại là không biết như thế nào đem hắn cũng mời tới. Hắc Giác Vực một phương, ngoại trừ Ma Viêm lão quỷ cùng Ưng Sơn lão nhân, còn có phía trước chờ tại Vân Lam Tông Vụ Hộ Pháp, cùng với giám thị Hàng Phong Hiên Hộ Pháp. Vụ Hộ Pháp cùng Hiên Hộ Pháp cũng không giống như Âm Dương nhị lão, cùng Hổ Kiền bọn người đột phá đấu tông không lâu. Hai người này tu vi đều tại nhị tinh đấu tông đỉnh phong, lại thêm tam tinh đấu tông Ưng Sơn lão nhân, tuy chỉ có ba người, nhưng lại có thể đem Dạ Nam học viện sáu tên đấu tông đè lên đánh. Ưng Sơn lão nhân tại trong ba người chiến lực cao nhất, cần Tô Thiên cùng Ngô Thiên Lang liên thủ mới có thể miễn cưỡng kiềm chế. Dương lão cùng Âm lão, dưới sự liên thủ, ngược lại là có thể cùng Hiên Hộ Pháp đánh khó phân lẫn nhau. Hiên Hộ Pháp trên tay lại có một tôn thực lực có chút mạnh mẽ hung hồn, mặc dù hoàn toàn hình thành, lại có thể ngăn chặn đã tiến hóa làm thất thải thông thiên mãn thải lân. Mà Hổ Kiền liền ngã nắm mốc, hắn vốn là trẻ nhất đột phá đấu tông, càng là muốn đơn độc đối mặt một cái nhị tinh đỉnh phong đấu tông. Đấu tông chênh lệch đã hết sức rõ ràng, thường thường cần hai tên nhất tinh đấu tông liên thủ mới có thể cùng một cái nhị tinh đấu tông phân cao thấp. Hổ Kiền có thể kiên trì lâu như vậy, đã tốt vô cùng. Già Nam học viện một phương còn lại đấu tông đều lòng nóng như lửa đốt. Hai người bọn họ phương ở giữa hình thành cân bằng vốn là vô cùng vi diệu, nếu là trong đó một vòng bị phá vỡ, màn đến liên thủ phản ứng chính là toàn diện bị bại, kiệt kiệt kiệt. Lão già, xương cốt ngược lại là vẫn rất cứng rắn, Vụ Hộ Pháp cười lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng Hổ Kiền đánh tới. Hổ Kiền sắc mặt tái nhợt, ho ra một ngụm máu tươi, trong tay đấu khí ngưng kết, lại chỉ còn lại toàn thịnh bảy thành thực lực. Dưới tầng mây, đấu hoàng ở giữa giao chiến cũng không thể lạc quan. Phía trước Hắc Giác Vực đông đảo nhất lưu thế lực từng người tự chiến, tự nhiên không cách nào đơn độc đối mặt Dạ Nam học viện. Nhưng cái này Hắc Giác Vực đấu hoàng cường giả nếu là thật sự tính ra, thế nhưng là so với Dạ Nam học viện phải nhiều hơn không thiếu a. Đấu hoàng trên chiến trường, một đạo cầm trong tay xích lớn tuổi trẻ thân ảnh, tại linh hồn lực dưới sự trợ giúp, thi triển ra lão luyện xích pháp, đang cùng một cái đấu hoàng giao đấu. Tiêu Viêm bị cường hoành linh hồn lực bao khỏa, mỉm môi, trong lòng ấy nấy chi ý càng nồng đậm. Tiêu Viêm, hoàng hồn, Dược lão tiếng hét lớn từ Tiêu Viêm trong lòng vang lên. Đem thân thể giao cho ta để mà nghênh địch, ngươi liền có thể như thế đánh mất lòng dạ sao? Ấy nấy vô dụng, chỉ có thực lực mới có thể giúp học viện, tỉnh, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, gia tộc sợ đã gặp bất trắc. Bây giờ ngay cả học viện cũng muốn bởi vì ta bị liên lụy, đừng nói suối quẩy lời nói, sự tình không tới thời khắc sống còn khó nói. Dược lão khống chế cơ thể của Tiêu Viêm, vung vẩy huyền trọng xích đem địch nhân đánh lui, đối với Tiêu Viêm nói. Lão sư, bỗng nhiên, Tiêu Viêm cái kia không phù hợp tự thân niên linh tan thương đôi mắt nhìn về phía phương xa. Dược lão linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể bước vào thiên cảnh. Nhạy cảm như thế cảm giác, liền xem như Tô Vân, không có cố ý ẩn tàng phía dưới, cũng sẽ bị phát giác. Người Tô Vân đại ca trở về, Tiêu Viêm trong lòng cả kinh, thông qua chính mình vội vàng thông qua ánh mắt của mình nhìn bốn phía. Vô dụng, ngươi điểm này năng lực nhận biết, có thể nhìn đến cái gì? Còn có, đừng lão gửi hy vọng ở trên người người khác. Thiếu hắn, ngươi phải trả, đấu tông trên chiến trường. Lại không quá mấy phút, Hổ Kiền lại lần nữa bị thương. Hổ Kiền khí tức lại lần nữa suy bại ba phần, bị Vụ Hộ Pháp một chưởng đánh trúng. Kiệt kiệt kiệt. Lão già, đi xuống đi. Vụ Hộ Pháp toàn thân bị quỷ dị khí tức âm xăm vần quanh, một cước đá vào trên lồng ngực của Hổ Kiền. Oanh, cơ thể của Hổ Kiền bị khảm tại tiểu sơn trên núi, ngất đi. Vụ Hộ Pháp phiền muộn trên mặt thoáng qua một tia sát cơ, nhưng lại rất nhanh tiêu tan. Bản ý của bọn hắn cũng không phải đối phó Già Nam học viện. Hắc Giác Vực người tầm nhìn hạn hẹp, hắn nhưng là tin tường, Già Nam học viện bối cảnh, không phải hắn chỉ là một cái hộ pháp có thể khiêu chiến. Ngay tại Vụ Hộ Pháp muốn đi tiếp viện những người khác thời điểm, một thanh bị ngọn lửa vô hình bao khỏa trường kiếm lại là bỗng nhiên thẳng hướng hắn. Vụ Hộ Pháp lập tức con ngươi co rụt lại. Đáng chết, thứ này lúc nào tới, trường kiếm thế tới đột nhiên, tốc độ lại là cực nhanh. Vụ hộ pháp căn bản không kịp phản ứng, nhất kích mệnh trung. À, ngọn lửa vô hình trong nháy mắt từ vụ hộ pháp thể nội bắn ra, để cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Biến cố đột nhiên xuất hiện để cho đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn sang. Ngọn lửa kia là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dược lão lập tức nhận ra ngọn lửa vô hình bản chất, lên tiếng kinh hô. Tô Thiên mấy người cũng nhao nhao nhận ra Vẫn Lạc Tâm Viêm, trên mặt đều hiện lên vẻ đại hỉ. Hào quang xẹt qua phía chân trời, nóng bỏng mà kinh khủng khí tức giống như mặt trời mới mọc. Trong nháy mắt, một thân ảnh xuất hiện tại vụ hộ pháp trước người. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đem vụ hộ pháp trên người Tà Dương rút lên, tâm niệm khẽ động, trong đôi mắt ngọn lửa vô hình hiện lên. A, à, đau sát ta a! À, ngọn lửa vô hình từ vụ hộ pháp trên thân lại lần nữa bộc phát, kêu thảm như heo bị làm thịt, để cho Tô Vân không khỏi nhíu mày. Nhảy, Tô Vân đồng dạng một cước đá ra, đem vụ hộ pháp khảm vào ngọn núi. Ngươi dám! Hiên hộ pháp trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Già Nam học viện bọn người nhao nhao ngắn ngủi bộc phát thực lực, thoát ly đối thủ, đi tới Tô Vân bên cạnh. Địa ma lão quỷ mấy người cũng thành một khối, cảnh giác nhìn xem Tô Vân. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra một cái lục phẩm chữa thương đan, đưa cho Tô Thiên. Đại trưởng lão, ngài đi trước xem hộ phó viện trưởng a. Tô Thiên vẻ mặt nghiêm túc, tiếp nhận đan dược, cũng không nói nhiều, lập tức bay hướng tiểu sơn. Hai phe thế lực tiến vào giằng co, không hẹn mà cùng ở giữa, khí thế bộc phát, lẫn nhau chống lại. Tầng mây trong nháy mắt bị xé thành nát bấy, bầu không khí lập tức tiến vào điểm đóng băng. Địa ma lão quỷ nhìn chòng chọc vào Tô Vân, chẳng biết tại sao, lại từ tiểu bối này trên thân cảm giác được uy hiếp trí mạng. Dê, yeah, Tô Vân trong mắt hàn quang lóe lên, không có chút nào đàm phán ý tứ, khí thế kinh khủng bạo phát xuống, tam tinh đỉnh phong đấu tông tu vi nhìn một cái không sót gì. Thiên hỏa tam huyền biến đệ nhất biến, tâm viêm biến, tấu chương xong, chương 323 chiến đấu, Tô Vân khí tức trong nháy mắt bốc lên, lập tức tiêu thăng đến tứ tinh đấu tông. Mà cái này vẫn chưa xong, vẹn vẹn hai hơi thời gian, trong cơ thể khí tức lại lần nữa tăng vọt. Ngũ tinh đấu tông, lục tinh đấu tông, lục tinh đỉnh phong đấu tông, ngọn lửa vô hình tại Tô Vân bên ngoài thân lan tràn, nhiệt độ kinh khủng làm cho không gian cũng vì đó rung động. Đây là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, Dược lão trong lòng thoáng qua vẻ khiếp sợ. Lão sư, cái gì là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến? Dược lão nổi lên mấy lời nói, lúc này mới chậm rãi nói. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chính là Trung Châu siêu cấp thế lực phần viêm cốc bí mật bất truyền, phương pháp này có thể thông qua hỏa diễm, làm cho tu vi thời gian ngắn tăng vọt. Nói đến phương pháp này vô cùng thích hợp ngươi. Cái gì? Địa ma lão quỷ lên tiếng kinh hô, tu vi của tiểu tử này bây giờ đã cùng hắn chỉ có cách nhau một đường. Hừ, chớ đắc ý. Đấu tông ở giữa, dù là cách nhau một đường, chênh lệch chính là cực lớn, huống chi thất tinh đấu tông chi cảnh, đã tiến vào cao giai đấu tông cấp độ, huống chi ngươi cái này ngắn ngủi tăng cao tu vi bí pháp, chỉ sợ không bền bỉ a. Địa ma lão quỷ lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt. Cầm không bền bỉ, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiếng nói vừa ra, Tô Vân thân hình tại chỗ biến mất, một đạo hào quang trong nháy mắt liền đã đến địa ma lão quỷ trước người. Địa ma lão quỷ con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô ý thức nhô ra bàn tay khô héo. Chỉ là tâm niệm mặc dù đến, cơ thể lại là không kịp phản ứng. Địa ma lão quỷ hai tay chưa chuyển động, một cái bình thường không có gì lạ nắm đấm cũng đã đánh vào trên ngực hắn. Cường hoành mang lực bộc phát, thân ảnh già nua bay ngược ra ngoài. Oanh, thật nhanh, Ưng Sơn lão nhân cùng Hiên Hộ Pháp thấy thế, không khỏi vì đó lạnh mình. Địa ma lão quỷ chính là bọn hắn lần này chiến lực mạnh nhất, nếu là đánh không lại cái kia đột nhiên đến tiểu tử, bọn hắn cũng muốn gặp nạn. Bỗng nhiên, một đạo màu nâu tím đấu khí độc ấn thẳng hướng hai người. Ưng Sơn lão nhân cùng Hiên Hộ Pháp sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội vàng phía dưới, liên thủ thi triển phòng ngự, nhưng như cũ không địch lại. Màu nâu tím đấu khí độc ấn đánh vào trên thân hai người, kinh khủng độc lực lập tức xuyên vào thể nội. Thải Lân, các ngươi đi trợ giúp còn lại đấu hoàng. Hai người này giao cho ta. Tiểu Y Tiên âm thanh thanh lãnh, tay áo vung lên, lại là một cái nâu tím khí độc đại thủ chụp vào Ưng Sơn lão nhân cùng Hiên Hộ Pháp. Là, những người còn lại nhao nhao gật đầu, hướng đấu hoàng chiến trường chạy tới. Theo Tô Vân đến, hai phe thế lực lập tức công thủ cùng nhau dịch. Lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, Tô Vân đang án lấy địa ma lão quỷ đánh. Ngọn lửa vô hình rót vào Tà Dương thân kiếm, mũi kiếm chi duệ, hỏa diễm quá lớn, nhường đất ma lão quỷ khó mà chống đỡ. Xoẹt, địa ma lão quỷ đã người mang mấy chục đạo kiếm thương, vết thương kia phía trên còn có ngọn lửa vô hình bám vào, nhường đất ma lão quỷ đau đớn không chịu nổi. Tại sao không nói chuyện, không bằng gọi hai tiếng, để cho ta hưng phấn, nói không chừng ta tâm tình tốt, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Tô Vân trên mặt giống như cười mà không phải cười, lại lần nữa chém ra vài kiếm, hung hãn ngọn lửa vô hình bị ngưng tụ làm cầu vòng kiếm, từ mỗi phương vị thẳng hướng địa ma lão quỷ. Lúc này không giống ngày xưa, bằng vào Thiên Hỏa Tam Huyền Biến chi năng, tu vi của hắn ngắn ngủi tiêu thăng đến lục tinh đỉnh phong đấu tông. là dựa vào đủ loại thủ đoạn, dù là vẻn vẹn sử dụng vẫn lạc tâm viêm một loại dị hỏa, cũng có thể vượt ngang tam tinh, đạt đến cửu tinh đấu tông chiến lực. Đối phó một cái nho nhỏ địa ma lão quỷ, tự nhiên nhẹ nhàng thoải mái. Địa ma lão quỷ trên mặt hiện lên bị khuất chi sắc, bực mình chẳng dám nói ra. Nghĩ hắn đường đường thất tinh đấu tông cường giả, tu luyện mấy trăm năm, hôm nay vậy mà lại bị một tiểu bối khi nhục như thế. Ngươi chớ có khinh người quá đáng, ta tư lịch cao, cùng Thiên Bách nhị lão cùng thế hệ, chính là Tô Thiên cũng muốn tôn xưng một tiếng tiền bối, mà ngươi, nhiều năm như vậy, đều sống đến trên thân chó đi sao, ngươi, địa ma lão quỷ mặt mo sung huyết, lại không biết như thế nào phản bác. Tô Vân trên mặt ý trào phúng càng lớn. Cái này ma lão quỷ toàn thân cao thấp, cũng chỉ có miệng vẫn là cứng rắn. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương phía trên kinh khủng kiếm quang lấp lóe, phương viên hơn 10 dặm năng lượng thiên địa lập tức bạo động, hướng hắn hội tụ. Cái này, đây là có chuyện gì, vì cái gì ta không cách nào vận dụng năng lượng thiên địa, còn lại trên chiến trường một chút đấu hoàng cùng đấu vương, trong nháy mắt cùng thiên địa năng lượng cắt ra liên hệ, cùng trận doanh người đưa mắt nhìn nhau. Cơ thể của Tiêu Viêm lập tức chuyển động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhìn về phía bên trên đám mây Tô Vân, thâm thúy trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Càng là có thể điều động quy mô như thế hùng vĩ năng lượng thiên địa, đây chẳng lẽ là thiên giai công pháp, thiên giai công pháp, trong lòng Tiêu Viêm thoáng qua vẻ khó tin. Công pháp cấp độ càng cao, đối với thiên địa năng lượng vận dụng trợ giúp càng lớn. Địa giai công pháp không có khả năng đạt đến hiệu quả như thế, đối với thiên giai công pháp, cho dù là Dược lão cũng không nhịn được sinh ra một tia vẻ hâm mộ. Thiên giai công pháp quá mức hiếm thấy, cho dù là hắn, khi xưa đại lục đệ nhất luyện dược sư, cũng chưa từng nắm giữ. Tô Vân nhàn nhạt liếc qua kinh hô đám người, đối với cái này tình hình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn tu vì công pháp cấp độ quá thấp, căn bản không cách nào cùng hắn tranh đoạt năng lượng thiên địa. Chỉ có địa giai công pháp có thể tại phần hàng quyết áp bách dưới, dãy dụ một hai. Đây cũng là thiên giai công pháp chỗ kinh khủng. Dù là bây giờ phần hàng quyết bất quá chuẩn thiên giai công pháp, nhưng cũng vượt qua địa giai cấp độ, đến một cái độ cao khác. Mà hàng thật giá thật thiên giai công pháp uy năng, càng là khó có thể tưởng tượng. Lưu Viêm Long Trảm, tụ lực hoàn tất, Tô Vân vung vẫy tà dương. Khổng lồ năng lượng thiên địa cùng hùng hồn đấu khí, tại ma hạch cấp 7 trường kiếm trợ lực phía dưới, hóa thành một đầu vô hình hỏa long. Cường hãn vô hình hỏa long, mang theo kinh thiên uy thế, cấp tốc đánh phía địa ma lão quỷ. Thiên giai công pháp, vẫn lạc tâm viêm, linh cảnh linh hồn. Đại thành địa giai trung cấp đấu kỹ. Thực sự là đáng sợ. Tô Vân người này chi thiên tư, có 102 đại lục. Cùng thế hệ người vô xuất kỳ hữu, thế hệ này đại lục thiên kiêu, chỉ sợ đều phải sống ở dưới bóng mờ của hắn. Dược lão khống chế cơ thể của Tiêu Viêm đi tới mặt đất, cảm khái thanh âm, không dứt tại miệng. Theo còn lại đấu tông hạ tràng, Hắc Hoàng tông đấu hoàng cũng hiện lên bị bại chi thế, hắn cái này vốn là hư nhược lão đầu tử ngược lại là có thể thở phào. Lớn, đại thành địa giai trung cấp đấu kỹ, Tiêu Viêm nghe nghẹn họng nhìn trân trối. Kể từ nhận được bát cấp băng đến nay, hắn mới tại 2 tháng trước đem tu luyện tới đại thành chi cảnh. Diễm phân phệ lãng xích nhập môn sau đó, càng là không tiếp tục chuyển động qua. Mà Tô Vân lại có thể đem một môn địa giai trung cấp đấu kỹ tu luyện tới cảnh giới đại thành, không tệ, đại thành. Công pháp, đấu kỹ, tài nguyên, đan phương, những thứ này cũng có thể thông qua bối cảnh nhận được. Mà luyện hóa dị hỏa cần có đại nghị lực, đại thành đấu kỹ cần thiên tư. Đều có thể nhìn ra vị này Tô Vân là một tên hàng thật giá thật kinh thế chi tài. Bây giờ hắn đã bước vào đấu tông chi cảnh, chắc hẳn ít ngày nữa liền muốn đi tới Trung Châu. Ta đã có chút mong đợi. Trung Châu những cái kia mũi vĩnh lên trời thiên tài, cùng Tô Vân giao phong sau đó, lại là dạng cảnh tượng gì? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 324 Thiên Yêu Khôi, địa ma lão quỷ nhìn xem lao nhanh mà đến vô hình hỏa long, sắc mặt lập tức kịch biến. Chiêu này không tiếp nổi, sẽ chết. Băng ngưng kiếm quyết, ám lam trường kiếm bị địa ma lão quỷ trong nháy mắt hội tụ mà ra, trán của hắn đầy đại hãn. Bốn phía năng lượng thiên địa cơ bản đều bị Tô Vân điều đi, chỉ còn lại lẻ tẻ một điểm lưu cho hắn. Chống đỡ được sao? Địa ma lão quỷ trong lòng phát nắm chặt, lại cũng chỉ có thể nhắm mắt đánh ra cực lớn ám lam trường kiếm. Hỏa long trong nháy mắt đem ám lam trường kiếm thôn phệ, âm trầm băng hàn đấu khí lập tức hóa thành năng lượng, tiêu tán giữa thiên địa. Địa ma lão quỷ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô hình hỏa long tiếp tục hướng hắn đánh tới. Chênh lệch, thế mà to lớn như thế. Oanh, nóng bỏng ánh lửa tại thiên không bộc phát, giống như là mặt trời thứ hai. Dư ba dần dần tán đi, một cổ thi thể từ trên bầu trời phía dưới vẫn lạc. Địa ma lão quỷ, chết, một màn này lập tức gây nên toàn bộ nội viện oanh động, Hắc Giác vực một phương còn tại nỗ lực chống cự đấu hoàng trong nháy mắt sợ hãi, nhao nhao trốn ra phía ngoài đi. Chỉ là đối mặt Ngô Thiên Lang các loại đấu tông cường giả, trừ phi có một thất ngựa tốt, bằng không căn bản chạy không được. Một bên khác, Ưng Sơn lão nhân cùng Hiên Hộ Pháp cũng không phải tiểu y tiên đối thủ. Trận chiến này, Già Nam Học Viện đại thắng, Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét đến Già Nam Học Viện thương vong tình huống không nghiêm trọng lắm, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ngược lại là thật không nghĩ tới, hắn luyện hóa vẫn lạc tâm viêm nửa năm này, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tô Vân tâm niệm khẽ động, quanh thân khí tức bắt đầu hạ xuống, từ lục tinh đỉnh phong đấu tông, trở lại tam tinh đỉnh phong đấu tông chi cảnh. Một cổ cảm giác suy yếu truyền đến, để cho Tô Vân hơi có chút mỏi mệt. Thiên Hỏa Tam Huyền biến di chứng, chính là bí pháp bản thân tai hại, dù là đem tu luyện tới đại thành cũng không thể hoàn toàn đặc xá. Cũng chỉ có chờ về sau tu vi dần dần cao thâm, hậu di chứng ảnh hưởng mới có thể thu nhỏ. Tô Vân trở lại trống trải mặt đất, mọi người đều ở chỗ này chờ hắn. Ha ha ha. Lần này thực sự là nhờ có ngươi, Tô Thiên cười thoải mái, đỡ lấy khí tức uể oải hổ kiên. Khụ khụ. Tô Vân, đa tạ, hai vị khách khí, Tô Vân cười cười, sau đó cùng đám người hiệp đàm vài câu, biết được chuyện từ đầu đến cuối. Càng là còn có duyên cớ của ta, Tô Vân có chút bừng tỉnh. Trước đây đem Hắc Hoàng Tông chém tận giết tuyệt sau đó, hắn vốn cho rằng sự tình liền triệt để kết thúc, ngược lại là không nghĩ tới còn có thể gây nên to lớn như thế biến cố. Lần này cũng coi như không có gì nguy hiểm a. Sau trận chiến này, Hắc Giác Vực chỉ sợ không có trăm năm thời gian, là trì hoãn không tới, Ngô Thiên Lang vỗ vỗ bả vai Tô Vân, để cho hắn không cần để ở trong lòng. Này đối học viện tới nói chưa chắc không phải một chuyện tốt, Tô Thiên ở một bên đồng dạng gật gật đầu. Lần này Hắc Giác Vực đấu tông cùng đấu hoàng cường giả cơ bản toàn bộ điều động, một trận chiến toàn diệt phía dưới, tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề. Già Nam Học Viện cũng có thể vượt qua trăm năm cuộc sống an ổn. Đến nỗi triệt để tiêu diệt triệt để, đây là không thể nào. Hắc Giác Vực khu vực tại Tây Bắc Đại Lục đặc thù, ở vào Đông Đảo Đế Quốc bàn giao chỗ. Tất nhiên có kẻ liều mạng chỗ này tị nạn, tại hỗn loạn như thế trong hoàn cảnh, có cường giả cuộc khởi là chuyện sớm hay muộn. Thu thập tàn cuộc, trấn an học viên sự tình tự nhiên có Tô Thiên bọn người đi làm, cũng là không cần Tô Vân lo lắng những thứ này. Bỗng nhiên, Tô Vân lông mày khẽ động. Địa Ma lão quỷ đã chết, mà Viêm Cốc ở trước mặt hắn tựa như một tờ giấy mỏng, nhất kích tức nát. Thừa này thời điểm, chẳng bằng đem Ma Viêm Cốc trong bảo khố Thiên Yêu Khôi phương pháp luyện chế nắm bắt tới tay. Tô Vân con mắt híp lại, lập tức hướng Tô Thiên bọn người cáo từ, Thiên Huyễn Tuyệt Ảnh cánh xuất hiện ở sau lưng, hào quang lóe lên, hướng Ma Viêm Cốc phương hướng bay đi. Lấy Tô Vân tốc độ bây giờ đến Ma Viêm Cốc, tự nhiên cực nhanh, bất quá một hồi thời gian, Tô Vân liền đã đến Ma Viêm Cốc bầu trời. Tô Vân vung ra một chưởng, năng lượng thiên địa bạo động phía dưới, ngưng tụ ra một đạo cực lớn thủ ấn, chụp về phía Ma Viêm Cốc. Oanh, sơn cốc sụp đổ lập tức sụp đổ, phát ra tiếng vang to lớn. Tô Vân thực lực hôm nay cường đại dường nào, cho dù là tiện tay một chưởng cũng có ngũ tinh đấu tông lực phá hoại. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên miên bất tuyệt, từ Ma Viêm Cốc hiện lên. Địa Ma lão quỷ vì tiếng đánh Già Nam Học Viện, nhà mình đấu hoàng cùng đấu vương cường giả giả chỗ càng là toàn bộ mang ra. Liền một cái phòng thủ nhà người cũng không có, coi là thật phát rồ. Tô Vân lắc đầu, việc này không có quan hệ gì với hắn, ngược lại cho hắn tiết kiệm được một chút công phu, linh hồn lực cuồn cuộn ở giữa, Tô Vân đem trong Ma Viêm Cốc tình huống dò xét tinh tường. Vừa rồi hắn một chưởng kia phía dưới, Ma Viêm Cốc người đã tử thương hơn phân nửa. Đây cũng là đấu tông cường giả uy thế, đối với tu vi thấp mà nói, không thể nghi ngờ là một hồi tai nạn. Tô Vân lại lần nữa chụp ra hai chưởng, đem Ma Viêm Cốc giết sạch sành sanh. Không trách hắn tâm ngoan thủ lạc, trước đây đem Hắc Hoàng Tông giết sạch, đều có thể gây nên to lớn như vậy phản ứng dây chuyền. Cái này lưu lại thì càng không được rồi. Sau đó Tô Vân lại dùng linh hồn lực dò xét, phát hiện Ma Viêm Cốc bảo khố chỗ. Tô Vân thân hình lóe lên lập tức biến mất ở trên không, tay áo vung lên, đem nát thạch thanh mở, một cái lối đi hiện lên ở trước mắt. Tô Vân trong mắt lóe lên ý mừng, đi vào, Ma Viêm Cốc trong bảo khố, một đạo nhàn nhạt màn sáng bao phủ một cái giá sách. Thấy thế, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, màn sáng này bên trong tản ra không gian lực lượng, chắc là Địa Ma lão quỷ lưu lại, để mà ngăn trở làm loạn tiểu nhân. Tô Vân nhếch miệng lên một vòng đường cong. Không gian này lồng ánh sáng, hắn đồng dạng có thể dùng không gian lực lượng tiêu trừ. Thân có Dược lão cùng Tịnh Liên yêu thánh ký ức, hắn đối với không gian lực lượng cảm ngộ so Địa Ma lão quỷ chắc chắn mạnh hơn. Chỉ là như vậy mặc dù có thể đem bên trong đồ vật lấy ra, nhưng cũng cần phí chút thời gian. Hắn có biện pháp tốt hơn. Hệ thống, quét hình bên trong màn sáng tất cả vật phẩm, đinh, quét hình thành công, toàn bộ thu về, đinh, thu về thành công, chợt, Tô Vân đem tâm thần thò vào không gian hệ thống, nhìn về phía cái kia nhiều hơn một đống vật. Trong đó không thiếu ma hạch cấp 7, địa giai công pháp đấu kỹ. Tô Vân đem chú ý đặt ở cái kia một đạo màu nâu xám trên thẻ trúc. Thiên yêu khôi, một loại do viễn cổ lưu truyền mà đến khôi lỗi phương pháp luyện chế. Luyện chế thiên yêu khôi cần thân thể, linh hồn, ma hạch ba vật, dựa vào rất nhiều tài liệu. Tô Vân trong mắt lóe lên một nụ cười. Thiên yêu khôi môn này khôi lỗi chi pháp, hắn thèm nhỏ dãi đã lâu, hôm nay có thể tính nắm bắt tới tay. Phương pháp này cường hãn, thậm chí có thể luyện chế ra có thể so với đấu tôn tu vi khôi lỗi. Hơn nữa về sau luyện chế đan dược mà đưa tới lôi kiếp, cũng không cần hắn lại lo lắng. Nhận được thiên yêu khôi sau đó, Tô Vân cũng không dự định lại lưu lại đã hóa thành phế tích ma viêm cốc, hào quang trong ánh lấp lánh, Tô Vân bay trở về Già Nam học viện. Hải lão trở về Gia Mã đế quốc, Tô Vân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn trở lại học viện sau đó, đem Thanh Lân bọn người gọi vào lầu nhỏ, lúc này mới phát hiện, Hải Ba Đông thế mà không tại. Phía trước trên chiến trường, bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn ngược lại là không để ý đến điểm này. Ân. Hải lão tại 3 tháng trước liền trở lại Gia Mã đế quốc. Đến nay chưa về, tiểu y tiên hướng Tô Vân nói. Tấu chương xong, chương 325 trở về Gia Mã đế quốc, sau đó tiểu y tiên đem Gia Mã đế quốc đột nhiên tao ngộ quốc chiến sự tình, cùng Tô Vân nói một chút. Thì ra là thế, Tô Vân chau mày. Gia Mã đế quốc tao ngộ chiến tranh sự tình, tại nguyên bản tuyến thời gian cũng có phát sinh, chỉ là đó là tại sau 3 năm sự tình. Không ngờ bây giờ sự tình thế mà sớm hơn nhiều như vậy. Nói không chừng cũng là hắn mang tới hiệu ứng hồ điệp cũng khó nói. Bất quá cái này nguyên nhân gây ra, hơn phân nửa vẫn là cùng Tiêu gia có liên quan. Nguyên bản trên tuyến thời gian quốc chiến, chính là bởi vì hồn điện một vị khác hộ pháp, thiết hộ pháp muốn bắt lấy Tiêu Viêm cùng Tiêu gia, tìm kiếm đà xá cổ ngọc gây nên. Lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Ta trở về một chuyến. Hải lão cùng thiên hỏa tiền bối không chắc chắn có thể đỡ lại thế công của bọn hắn, thiên hỏa tôn giả linh hồn thể, đối với thiết hộ pháp lực hấp dẫn không nhỏ, nói không chừng đã bị để mắt tới. Công tử, không cần chúng ta cùng một chỗ trở về giúp một tay sao? Thanh Lân vội vàng lên tiếng, muốn cùng lấy cùng một chỗ trở về. Thanh Lân, tốc độ của các ngươi theo không kịp ta. Bất quá, có thể tại sau đó cùng lên đến, Tô Vân bất đắc dĩ nở nụ cười. Tình huống bây giờ khẩn cấp, trễ một bước, nói không chừng Hải Ba Đông cùng thiên hỏa tôn giả liền sẽ đặt hiểm địa. Lấy thiên huyễn tuyệt ảnh cánh tốc độ, hắn chỉ cần một ngày thời gian liền có thể chạy tới Gia Mã đế quốc, nhưng tiểu y tiên cùng Thanh Lân bọn người lại là không được. Thanh Lân biết, nghe vậy, Thanh Lân cũng hiểu rồi tình huống hôm nay, nhu nhược gật gật đầu. Đúng, thứ này cho ngươi, tiểu y tiên từ nạp giới lấy ra một cái màu đen quang đoàn. Đây là cái kia hiên hộ pháp dùng nhiều năm thu thập tới linh hồn thể, tụ đến hung hồn ảnh thu nhỏ. Quy lực của thứ này cũng là không tầm thường, dù chưa hoàn toàn hình thành, nhưng đã có nhị tinh đấu tông đỉnh phong thực lực. Phía trước trên chiến trường còn đem Thải Lân ngắn ngủi ngăn chặn. Bằng không lấy thất thải thôn thiên mãn cường hãn, Thải Lân cũng là có thực lực tam tinh đấu tông. Thải Lân lấy sức mạnh thân thể tăng trưởng, nhưng mà đối với linh hồn thể lại không có biện pháp quá tốt. Đối mặt cái này từ linh hồn thể hội tụ mà thành hung hồn, ngược lại là bất lực thi triển. Cuối cùng vẫn là tiểu y tiên hạ tràng, dùng tuyệt đối thực lực, mới đưa thứ này tính cả hiên hộ pháp bọn người, cùng một chỗ thu thập. Tô Vân tiếp nhận tiểu y tiên trong tay màu đen quang đoạn, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Này cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Đột phá linh cảnh đến nay, lại tu luyện lâu như vậy hồn quyết, hắn linh hồn lực cũng đạt tới linh cảnh trung kỳ. Cái này hung hồn có thể bằng vào khổng lồ linh hồn lực cùng linh hồn quán lực ngang hàng đấu tông, luyện thành bản nguyên linh hồn sau đó. Coi như bởi vì linh hồn lực không thuần, áp súc hơn phân nửa, nhưng cũng đủ để đem hắn linh hồn lực chồng đến linh cảnh hậu kỳ. Tô Vân đem hung hồn thu vào không gian hệ thống, dự định đem sự tình xử lý hoàn tất sau đó, luyện hóa lại. Khổ cực, Tô Vân đối với tiểu y tiên cười nói, đem nàng tay ngọc đặt ở trong lòng bàn tay. Hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, còn tốt có tiểu y tiên ở đây trông coi, bằng không Già Nam học viện chỉ sợ đã bị công phá. Có thể giúp ngươi liền tốt, tiểu y tiên trên gương mặt xinh đẹp thoáng qua một tia nhu hòa ý cười. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía một bên Thải Lân, từ trong không gian hệ thống lấy ra một đạo địa giai công pháp cao cấp. Thất thải thôn thiên mãn có chút bất phàm, lấy cường hãn chi lực, Thải Lân trên chiến trường biểu hiện ra chiến lực vẫn là thấp chút. Thải Lân bây giờ tu luyện vẫn là xà nhân bộ lạc địa giai cấp thấp công pháp, phía trước hắn ngược lại là không để ý đến điểm này. Cảm tạ chủ nhân, Thải Lân đem quyển trục tiếp nhận, tê tê dại dại kiều mị âm thanh vang lên. Tô Vân lại hướng đám người giao phó một phen sự nghi, chợt đi tới ngoài phòng, hóa thành hào quang, dùng tốc độ cực nhanh bay về phía Gia Mã đế quốc. Hắc giác vực cùng Gia Mã đế quốc đường xá bên trong. Lão sư, lấy cái này chỉ sư thiếu thú tốc độ, chúng ta lúc nào mới có thể trở về đến Gia Mã đế quốc a? Tiêu Viêm trên mặt mang vẻ lo lắng. Bây giờ Già Nam học viện nguy cơ giải trừ, cái kia hai cái hồn điện hộ pháp cũng bị bắt, Tiêu Viêm liền vội khó dằn nổi muốn trở về Tiêu gia trợ trận. Tại Già Nam học viện tu luyện lâu như vậy, tu vi của hắn cũng tăng lên trên diện rộng. Càng là không biết vừa được kỳ ngộ gì, vậy mà đã đến đấu linh đỉnh phong, khoảng cách đấu vương chi cảnh chỉ có cách xa một bước. Một tháng, cái này, nghe vậy, Tiêu Viêm trên mặt lo lắng càng thêm hơn. Bỗng nhiên một đạo hào quang từ chân trời xẹt qua, trong nháy mắt liền không thấy dấu vết. vừa mới đồ vật gì đi qua? Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Một bên, Dược lão hư trắng trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, khóe mắt quất thẳng tới. Phi hành đấu kỹ, sánh ngang đấu tôn tốc độ, Tô Vân lại còn có chiêu này. Một ngày thời gian trôi qua, bằng vào thiên huyễn tuyệt ảnh cánh tốc độ, Tô Vân đi tới Gia Mã Đế quốc đế đô bầu trời. Tô Vân nhìn xem đế đô tình huống, đầu lông mày nhướng một chút. Cho dù là tại tầng mây này phía trên, hắn đều có thể cảm nhận được đế đô bầu không khí ngột ngạt. Xem ra tình huống không thể lạc quan nha. Linh hồn từ trong cơ thể của Tô Vân thấu thể mà ra, hướng đế đô phủ tới. Lấy hắn bây giờ linh hồn lực, bao trùm nhất thành, không khó. Rất nhanh, Tô Vân liền tại Hoàng Cung cảm ứng được Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả khí tức. Tại Hoàng Cung, bất quá xác định hai người vô sự sau đó, Tô Vân vẫn là thở dài một hơi, đè xuống nghi ngờ trong lòng, thân hình lóe lên, hướng phía dưới lao đi. Trong Hoàng Cung, Hải Ba Đông trên khuôn mặt già nua thoáng qua vẻ mệt mỏi, xương bạc tóc trắng ít một chút màu sắc, không còn dĩ vãng hăng hái, lão niên nhiệt huyết. Mặc dù bằng ngươi chi lực, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ thế cục, vốn lấy tình huống hôm nay, bị dần dần ăn mòn cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiên Hỏa Tôn giả thân ảnh tại Hải Ba Đông bên cạnh hiện lên. Hải Ba Đông nghe vậy nhíu nhíu mày. Già Nam học viện nơi đó cũng xảy ra chuyện, phía trước ta phái người truyền tin, cho nên ngay cả ngoại viện còn không thể nào vào được, tại thị trấn Hòa Bình liền bị ngăn lại. Thiên Hỏa Tôn giả lắc đầu. Bây giờ hai phe gặp nan đề, chỉ sợ còn phải chờ Tô Vân xuất quan mới có thể giải quyết. À, là đang gọi ta sao? Bỗng nhiên Tô Vân thân hình lặng yên không tiếng động xuất hiện tại trước mặt hai người. Tô tiểu tử, Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, lập tức tiến lên, hai bàn tay to bắt được Tô Vân bả vai điên cuồng lay động. Ngươi xem như tới, Hải Ba Đông hốc mắt đỏ bừng, phản phất bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tô Vân liền vội vàng đem Hải Ba Đông đè lại, trấn an nói. Hải lão, đừng kích động. Tô Vân đánh giá Hải Ba Đông tinh thần tình trạng, trong lòng thoáng qua không ổn cảm giác. Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả mặc dù trạng thái uể oải, nhưng trên thân lại không có quá lớn thương thế, vì sao Hải Ba Đông cảm xúc sục sôi như thế? Đằng Sơn, chết trận. Tô trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chết, không tệ. Trước đây Đằng Sơn hướng ta đưa tin thời điểm, Gia Mã Đế quốc liền đã gặp quốc chiến, Vân Lam Tông phản loạn. Vân Sơn bởi vì kiên kỵ chúng ta, ngược lại là không có đối với Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quá nhiều chèn ép, nhưng xuất Vân Đế quốc các nước độ cường giả lại là không có những thứ này cố kỵ. Còn chưa chờ ta trở về, tại một lần tứ quốc trong đại chiến, Đằng Sơn chết trận. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên bi thiết cảm giác. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không có chống đến Hải Ba Đông trở về, liền chết ở trên chiến trường. Tấu chương xong, chương 326 tuyên chiến, chẳng thể trách. Tô Vân trong lòng thở dài. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn là lão hỏa kế Hải Ba Đông, hai người quan hệ bí mật cắt, mặc dù không bằng tay chân huynh đệ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trước kia, cùng Hải Ba Đông cùng nhau sáng tạo Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người bên trong, cũng còn lại một cái Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn bồi tiếp hắn, bây giờ nhưng cũng chết. Nhân sinh có lẽ chính là như vậy, cái gọi là hoàng mỹ căn bản vốn không tồn tại, tiếc nuối lúc nào cũng xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối, đây chính là nhân sinh. Không có ai nhất định sẽ không chết. Cho dù là chính hắn, cũng giống vậy. Hải lão, nén bi thương, Tô Vân vỗ vỗ bả vai Hải Ba Đông, để cho hắn trước tiên tỉnh táo một chút. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, bây giờ tình huống như thế nào? Rất tồi tệ, Gia Mã Đế quốc một nửa lãnh thổ đều bị xuất Vân Đế quốc, Lạc Nhạn Đế quốc, Mộ Lan Đế quốc, ba đại đế quốc chỗ xâm chiếm. Hoàng thất gia hình Thiên bản thân bị trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, luyện dược sư công hội hội trưởng Pháp Mã bị xuất Vân Đế quốc bắt. Đến nỗi Vân Lam Tông, đã toàn tông phản loạn. Bất quá, nghe nói Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận cùng lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà đối với cái này rất có phê bình kín đáo, chẳng biết đi đâu. Tại tứ quốc trên chiến trường cũng chưa từng gặp qua bọn hắn, Thiên Hỏa Tôn giả nói. Tô Vân khẽ nhíu mày. Gia Mã Đế quốc bây giờ tình hình gần như tan quốc, nếu không phải Hải Ba Đông cùng Thiên Hỏa Tôn giả trở về tương trợ, chỉ sợ đã triệt để bị diệt. Tô tiểu hữu, lần này Gia Mã Đế quốc gặp nạn, chỉ sợ có hồn điện người trong bóng tối nhúng tay. Thiên Hỏa Tôn giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Tô Vân hít mắt lại khe hở, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Thiên Hỏa tiền bối, còn xin nói tỉ mỉ, nói ra thật xấu hổ, ta cùng Hải Ba Đông lần này trở lại Gia Mã Đế quốc, căn bản không có ra bao nhiêu lực, chỉ là trong bóng tối vì đó bày mưu tính kế. Ba tháng qua, Hải Ba Đông xuất lĩnh Gia Mã Đế quốc cùng cái kia Tam Phương Đế quốc tiến hành ba lần đại chiến. Mà ở đó ba lần trong chiến dịch, ta đều có cảm giác được hồn điện hộ pháp khí tức. Tiểu hữu, lai lịch của ngươi chỉ sợ cũng không đơn giản a. Cái này hồn điện là khổng lồ cỡ nào thế lực, ta liền không nói nhiều. Ngàn năm trước, ta trong rủi đại lục thời điểm, hồn điện liền đã sừng sững ở đại lục phía trên, lấy thu hoạch linh hồn thể làm mục đích. Bằng vào ta bây giờ tư thái nhưng cũng không dám thò đầu ra. Cái kia hồn điện hộ pháp, tự hồ mỗi lần đều đang quan sát thứ gì. Hơn nữa mỗi lần cũng sẽ ở trên chiến trường bắt đi một chút tu vi thấp người, cũng không biết là gì ý đồ. Thiên Hỏa Tôn giả đem suy đoán của hắn nói ra. Nghe vậy, Tô Vân vuốt vuốt mặt mũi, cảm thấy đau đầu. Hơn phân nửa chính là thừa dịp chiến trường hỗn loạn, mang đi một chút người của Tiêu gia, muốn có được đà xá cổ ngọc. Đến nỗi vì cái gì cần phiền toái như vậy, cái này liền dính đến hồn tộc cùng cổ tộc ở giữa kiềm chế lẫn nhau. Hồn điện không có cách nào làm được quá quang minh chính đại. Tiêu Viêm cùng Tiêu gia chính là một cái phiền phức. Phía trước hắn một mực né tránh cùng hồn điện tiếp xúc, ngược lại là không nghĩ tới đóng nửa năm quan, bỗng nhiên liền cùng hồn điện người đối mặt. Chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Hắn bây giờ cùng già Nam học viện quan hệ vô cùng tốt, nhất thiết phải xuất thủ tương trợ. Đến nỗi cuộc chiến bên này, hắn đứng tại Gia Mã Đế quốc một phương, tự nhiên chính là cái kia thiết hộ pháp địch nhân. Quay đầu nhất thiết phải từ Tiêu Viêm trên thân đánh xuống vài thứ tới. Tô Vân trong lòng hạ quyết tâm, liền lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Hỏa Tôn giả. Thiên Hỏa tiền bối, ngươi tồn tại, cái kia hồn điện hộ pháp có biết hay không, ta sẽ một môn linh hồn ẩn nấp chi pháp. Ngược lại là không có bị cái kia hồn điện hộ pháp phát hiện, Tô Vân gật gật đầu. Có thể phát hiện hồn điện hộ pháp, lại đem tự thân tồn tại ẩn vào chỗ tối, Thiên Hỏa Tôn giả thân là khi xưa cường giả đấu tôn, thủ đoạn ngược lại là không tầm thường. Ba đại đế quốc có bao nhiêu người mạnh mẽ, Tô Vân hướng Thiên Hỏa Tôn giả hỏi. Vạn Hạc Môn, Kim Nhạn Tông, Mộ Lan Cốc, đây là cái kia tam phương trong đế quốc tối cường thế lực. Nói đến đây, Thiên Hỏa Tôn giả dừng một chút, nhìn về phía Tô Vân trong ánh mắt, nhìn không được hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Đương nhiên, cái này cái gọi là thế lực tối cường, đối với ngươi mà nói không đáng giá nhắc tới. Vạn Hạc Môn Hạc Tất Nham tứ tinh đấu tông tu vi, vì trong đó tối cường. Kim Nhạn Tông tông chủ Lạc Nhạn Thiên, nhị tinh đấu tông, có một môn phi hành đấu kỹ, tốc độ ít có đồng cấp cường giả có thể sánh ngang. Mộ Lan Cốc, Mộ Lan Tam lão, ba tu có một môn viễn cổ công pháp, dưới sự liên thủ có thể cùng nhất tinh đỉnh phong đấu tông ngang hàng, này ngược lại là cùng Tô Vân trong trí nhớ không sai biệt lắm. Cái này tam phương thế lực với hắn mà nói đều chẳng qua chó đất ngói gà, tất nhiên hắn tới, như vậy trận này cái gọi là tứ quốc đại chiến cũng nên kết thúc. Một đạo tin tức bỗng nhiên từ Gia Mã Đế quốc hoàn thành truyền ra, cấp tốc thông qua các phương thám tử, cùng với đủ loại con đường hướng tam phương đế quốc lan tràn. Sau 5 ngày, Gia Mã Đế quốc đem cùng ba đại đế quốc quyết nhất tử chiến, tin tức vừa ra, ba đại đế quốc hội nghị tầng, tất cả đều là một mảnh mỉa mai âm thanh, quả quyết ứng chiến, không sợ chút nào cái gọi là quyết chiến. Là đêm. Xuất Vân Đế quốc tại Gia Mã Đế quốc cảnh nội thiết lập một chỗ giam giữ tù binh cư địa. Trong căn phòng u ám, một cái thấp bé lão giả tứ chi bị trói ở trên thập tự giá, thoi thóp. Để cho người ta kinh ngạc là, hắn quanh thân khí tức cũng không đơn giản, dù là bản thân bị trọng thương, cũng có một cổ đấu hoàng cấp bậc uy thế. Bỗng nhiên, trong phòng nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang lên, người tới là một môn lão giả. Lão giả thân mang hoa lệ trường bào, trước ngực còn có một cổ huy chương, bên trên khắc lấy năm đầu ngân văn. Suy nghĩ kỹ chưa, pháp mã, lão giả trên mặt mang một tia nhe răng cười. Khụ khụ. Ngươi đang nằm mơ, hừ, chỉ cần ngươi đem Gia Mã Đế quốc luyện dược sư công hội nhiều năm trước tới nay, trân tàng đan phương, toàn bộ dùng linh hồn lực sáng tác một phần, ta liền phóng ngươi một con đường sống. Ngược lại Gia Mã Đế quốc cũng muốn diệt, cớ sao mà không làm đâu, Độc Thiên, ta cái này xương cốt chỉ là già, không phải mềm nhũn. Pháp mã âm thanh suy yếu, trong đó lời nói lại có chút cường ngạnh. Lão ngoan cố, Độc Thiên mắng, sau đó phun một bãi nước miếng đến pháp mã trên mặt. Độc Thiên chính là Xuất Vân Đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng, đồng thời cũng là một cái ngũ phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Cùng pháp mã không đối phó nửa đời người, lần này tứ quốc đại chiến, hắn càng là thừa cơ đem pháp mã tù binh. 5 ngày sau, Gia Mã Đế quốc liền sẽ triệt để diệt vong. Pháp mã ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, đem chỗ đan phương sáng tác đi ra, bằng không, chết. Nghe vậy, pháp mã nỗ lực mở ra đôi mắt già nua. Khụ khụ. Sau 5 ngày, Gia Mã Đế quốc diệt quốc. Nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Độc Thiên trên mặt thoáng qua một tia lãnh ý. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Gia Mã Đế quốc không biết lên cơn điên gì, hôm nay bỗng nhiên tuyên bố tại sau 5 ngày cùng ba đại đế quốc quyết nhất tử chiến. Cũng không phải muốn tiêu diệt nước sao, làm sao lại, pháp mã trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Đem đan phương sáng tác cho ta, tránh khỏi đưa đến trong quan tài đi, thất truyền, Độc Thiên thúc giục nói. Ngươi động thủ đi, pháp mã mặt lộ vẻ cho tàn, nhắm mắt lại. Ngươi thật đúng là không sợ chết, Độc Thiên trên mặt thoáng qua một tia tức giận. Vậy ta liền thành toàn ngươi, Độc Thiên thương già trên bàn tay một đạo hỏa diễm bay lên, chụp về phía pháp mã. Cùng hỏa diễm làm cả một đời đồng bạn pháp mã, chết bởi hỏa diễm. Ngã xuống đêm tối, trước bình minh đêm tối. Tấu chương xong, chương 327 vân vận, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong rừng rậm. Tô đại sư, Tiểu Lam ở đây, Nhã Phi tại đường nhỏ phía trước vì Tô Vân dẫn đường, thần sắc cung kính, trong con mắt ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một tia vẫy không ra kinh ngạc. thì ra trước đây vị kia Trương đại sư họ Tô, hơn nữa càng thêm trẻ tuổi. Một cái hư nhược lam ưng hiện lên ở trước mặt Tô Vân, Tô Vân đi ra phía trước. Tô Vân khẽ vuốt tiểu lam bị vải trắng bao khỏa cánh chim, trong mắt hàng mang càng ngày càng nồng đậm. Ô ô, tiểu lam kêu khẽ vài tiếng, âm thanh không còn như dĩ vãng cao. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng đã thân hãm nhà tù, ốc còn không mang nổi mình ốc, gửi nuôi tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tiểu lam cũng là gặp tai vạ. Sớm tại Tam Phương Đế quốc bắt đầu xâm lấn Gia Mã Đế quốc thời điểm, đế đô cũng đã bị công phá. Hiện nay đế đô vẫn là Hải Ba Đông sau khi trở về mới một lần nữa đoạt lại. Lúc đó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cũng bị đuổi ra đế đô, tiểu lam cũng bởi vậy bị nước khác binh sĩ gây thương tích. Cũng may Nhã Phi kịp thời phản ứng lại, Tô Vân còn quyển dưỡng một cái lam ưng tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, bằng không tiểu lam chỉ sợ đã trở thành miệng người khác bên trong chi thực. Tiểu lam mặc dù tu vi yếu ớt, bất quá tam giai ma thú, nhưng đó là từ Ô Thản Thành bắt đầu liền bị Tô Vân nuôi nhốt, hàm nghĩa trong đó tự nhiên không giống bình thường. Tô Vân là nhớ tình bạn của người. Gia Mã Đế quốc chết sống, cùng hắn không có quan hệ, nhưng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc còn có tiểu lam lại là hắn muốn bảo vệ. Trước kia hắn vẫn là một kẻ đấu linh thời điểm, nhờ vào Hải Ba Đông nguyên cớ. Đem gạo Đặc Nhĩ gia tộc hơn phân nửa tài nguyên đều hối đoái thành ma hạch, cung cấp hắn tu luyện, dung hợp đấu kỹ. Lấy hắn bây giờ tu vi, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cung cấp điểm này tài nguyên đã chướng mắt, ngày xưa trợ giúp lại là không thể nào quên. Liền sẽ giúp Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một lần, đem hắn mang lên cao vị. Đến nỗi chuyện sau đó, liền nhìn hắn tạo hóa. Ngươi làm không tệ, Tô Vân xoay người, nhìn về phía Nhã Phi. Đây là Nhã Phi phải làm, tư chất ngươi quá kém, chính là có đại lượng tài nguyên chồng chất, tu luyện tới đấu hoàng cơ bản cũng chấm dứt, đấu hoàng cũng tốt a. Nhã Phi trong lòng có chút vội vàng. Có lẽ đối với Tô Vân tới nói, đấu hoàng đã không cách nào đập vào mắt, tựa như sâu kiến. Nhưng đối với Nhã Phi dạng này đấu giả tu vi mà nói, có thể trở thành đấu hoàng cường giả, không thể nghi ngờ là đăng thiên. Chuyện chỗ này, ta sẽ cho ngươi một tôn đấu tông cấp bậc hộ vệ, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc về sau vẫn như cũ lấy ngươi vi tôn, như thế nào? Nhã Phi vũ mị trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ, nhìn không được ngẩng đầu lên, miệng nhỏ đỏ hồng hơi hơi mở ra, run lên một cái. Tô Vân nhàn nhạt liếc qua Nhã Phi, chợt đi về phía xa xa. Tại ta rời đi phía trước, suy nghĩ kỹ càng, 4 ngày thời gian trôi qua. Gia Mã Đế quốc bên trong dãy núi ma thú một chỗ sơn động. Cổ Hà đại ca, ngươi như thế nào? Vân Vận trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo. Khụ khụ, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Vân Sơn đã điên rồi. Tuyệt đối không nên trở về, Cổ Hà khoát khoát tay, từ trong nạp giới lấy ra một cái chữa thương đang ăn vào. Ta cũng không biết lão sư thế nào. Từ xuất quan đến nay, liền hỉ nộ vô thường, sau đó tính tình lại đại biến, bạo ngược, âm u. Thậm chí phản bội Gia Mã Đế quốc, đối với quyền thế càng mê luyến. Giống như là đổi một người, không có chút nào dĩ vãng nhàn vân giả hạt, thanh tu mà không hỏi thế sự dáng vẻ, Vân Vận yếu ớt thở dài. Năm đó Vân Sơn, mặc dù cùng hoàng thất không hợp nhau, nhưng đối với Gia Mã Đế quốc lại là tán đồng. Tại trên tông môn đại hội, càng là hơi kém vì nước xuất chiến, thủ vệ Gia Mã Đế quốc mặt mũi. Cổ Hà nhìn xem Vân Vận dung nhan tuyệt đẹp, đột nhiên đặt câu hỏi. Tông chủ, ngươi nói cho ta biết, ngươi là có hay không có người trong lòng? Vân Vận trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Ta, không cần nhiều lời, ta đã có đáp án, Cổ Hà trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Vân Vận nghe vậy, có chút trầm mặc. Cổ Hà đại ca, xin lỗi. 3 tháng trước, ngươi phản đối lão sư ban hôn, lại giúp ta thoát thân, cũng là bởi vậy à? Cổ Hà đại ca, ngươi là như thế nào biết được? Ta từng thấy ngươi tại Vân Lam Sơn Đỉnh, khẽ vuốt một nam tử trường bào. Lúc đó trong mắt ngươi bộc lộ chi ý, ta chưa bao giờ nhìn thấy. Vân Vận nghe vậy lật bàn tay một cái, từ trong nạp giới lấy ra một kiện gấp chỉnh tề trường bào. Trước kia, Vân Vận tại Ma Thú Sơn Mạch gặp nạn, bởi vì cơ thể không tiện, cần thả lỏng quần áo. Món này chính là khi đó Vân Vận mặc. Đây là Tô Vân trường bào. Cổ Hà nhìn xem Vân Vận trong tay quần áo, tiêu sái nở nụ cười. Tông chủ. Tiêu gia Tiêu Viêm cùng Yên Nhiên ước hẹn 3 năm thời điểm, vị kia Trương đại sư trở lại qua. Ta tiến đến bái phỏng, thỉnh giáo thuật chế thuốc, gặp hắn ống tay áo phía trên khe hở có một cái chữ tiên. Vân Vận trong lòng sững sờ, một đôi dưới ngọc thủ ý thức phiên động trong tay trường bào, một cái khe hở lấy chữ tiên ống tay áo đập vào tầm mắt. Cổ đại ca, nếu ngươi yêu thích là những người khác, bằng vào ta tâm khí, nói không chừng còn muốn tranh một chuyến. Chỉ là, niên kỷ của hắn so ta nhẹ, tu vi so với ta cao, luyện dược sư thuật ta càng phải hướng hắn thỉnh giáo. Lại là thăng không dậy nổi nửa điểm ý nghĩ. Tông chủ, ánh mắt của ngươi rất tốt. Chỉ là cùng ta không khác nhau chút nào, cầu chi mà không thể. Cổ Hà lắc đầu, nói xong, từ mặt đất đứng dậy đi ra ngoài. Trên người ta thương thế cần một chút bôi lên một chút thoa ngoại gia thuốc, xuất hiện một chuyến. Nơi đây cũng có khả năng bị phát hiện, ngươi chớ lên tiếng đi lại. Vân Vận đưa tay ra, vừa định để cho Cổ Hà lưu lại trong sơn động, chính mình ra ngoài, cũng đã phát hiện Cổ Hà đã rời đi sơn động. Vân Vận muốn nói lại thôi, chỉ có thể đưa tay thả xuống. Sau nửa ngày, bỗng nhiên nơi xa mấy đạo khí tức mạnh mẽ bay lên, hướng cùng Vân Vận vị trí hiện thời phương hướng ngược nhau lao đi. Trong đó có một đạo khí tức, là Cổ Hà. Vân Vận trong mắt lóe lên thê lương bi thiết chi ý. Cổ Hà tuy chỉ có đấu vương tu vi, nhưng thân là lục phẩm luyện dược sư, cảm giác lại hơn xa nàng. Mấy tháng này, đối mặt vô số cường giả vây quét, hai người cũng là bằng vào Cổ Hà linh hồn cảm giác mới nhiều lần trốn hiểm cảnh. Vân Vận dứt khoát đứng dậy, vừa muốn vận chuyển đấu khí cùng Cổ Hà cùng nhau ngăn địch. Oanh, cực lớn tự bạo tiếng vang lên, như lưu tinh nháy mắt thoáng qua, nhưng cũng vì thế giới lưu lại một vết bút dấu vết. Gia Mã Đế quốc đế đô. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân mấy người cũng trong khoảng thời gian này chạy về. Hải Gia Gia, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Ha ha ha. Yên tâm đi, ta thế nhưng là Hải Ba Đông a, Hải Ba Đông vỗ vỗ bộ ngực của mình, cười nói. Ca ca, tình thế bây giờ như thế nào? Tiểu Y Tiên đứng tại Tô Vân bên cạnh hỏi. Không sao, Tam Quốc cường giả không đủ gây sợ, Tô Vân lắc đầu. Ngược lại là Thiên Hỏa tiền bối nhất lên hồn điện hộ pháp để cho người ta để ý. Lúc này, một đạo hư trắng thân ảnh từ Hải Ba Đông trong nạp giới bay ra, hiện lên ở trên không. Tô Tiểu Hữu, ngươi có thể nghĩ tốt biện pháp, Tô Vân nhún nhún vai. Không có cách nào. Đại chiến thời điểm, hắn nếu là thật xuất hiện, ta cũng không khả năng thủ hạ lưu tình, lấy hồn điện phong cách, chỉ cần cùng làm địch nhân, nhất thiết phải đối mặt bọn hắn sau này lôi đình trả thù. Phía trước tại Già Nam học viện, hắn đã đắc tội hồn điện một lần, tin tức truyền đến hồn điện, bị đinh bên trên đã là không thể tránh chuyện, cũng không quan tâm lần thứ hai. Tấu chương xong, chương 328 đại chiến bắt đầu, Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Ở trong đó ngược lại không phải là không có thao tác không gian. Lấy góc độ của hắn cùng phong cách làm việc đến xem, muốn đối phó hắn, tự nhiên phải xuất động cường giả đấu tôn thậm chí lý do cẩn thận, tu vi càng cao càng tốt. Nhưng ở hồn điện xem ra cũng không phải chuyện như thế. Tiễn đưa kinh nghiệm chuyện, bọn hắn làm cũng không phải lần một lần hai. Hơn nữa hồn tộc cường giả cũng có cổ tộc trong bóng tối kiềm chế, không để cho quá mức nhúng tay trong đại lục sự tình. Cho nên, kỳ thực trang yếu một điểm, vẫn là có thể kéo một chút phát dục thời gian. Tô Vân trong mắt hơi híp, cảm thấy giả heo ăn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.